Chương 267, Lưu Hải ra tay. Giết chết bọn hắn Thanh Y Diệp Ma Tôn tay cầm phá linh thương nhất mã đương tiên địa xung kích quá khứ. Năm tên Ma Tôn cũng tương tự không phí lời, mục tiêu nhắm thẳng vào thủ linh nhân. Thủ linh nhân sắc mặt khó coi, lấy tay viết thay, ở hư không viết ra một chữ tự ngự một cái phòng thủ tấm chắn vờn quanh quanh thân, đem chính hắn cùng ba y tên hợp thể tu sĩ đều bao phủ. Phá linh thương ở ngự tự tấm chắn trên một điểm, tấm chắn đã bắt đầu dập dờn. Hắn vài tên Ma Tôn theo sát sau, ở ngự tự tấm chắn trên liên tục công kích. Ngự tự tâm chắn trong nháy mắt, lại liền phá nát mở ra thủ linh nhân mặt lộ vẻ cay đắng, trong lòng thầm than, ta mệnh đi vậy hắn trơ mắt mà nhìn phá linh thương ở trước mặt hắn từ từ phóng to, sau đó một đạo bóng người quen thuộc đống nhiên xuất hiện, cái bóng người này duỗi ra một đôi bàn tay bằng thịt, che ở Thanh Y Y Ma Tôn bán ma khí phía trước. Thanh Y Y Ma Tôn ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh ngạc hải vô lượng xuất hiện, nhưng trong tay phá linh thương không có nửa phần địa đình chỉ. Trái lại sức mạnh tăng thêm một chu tờ mắt thấy phá linh thương liền muốn đem hải vô lượng thân thể trực tiếp xuyên qua, bất ngờ phát sinh lưu hải hai tay, lấy vồ lấy tư thế, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, đem phá linh thương trực tiếp nà mở trả tờ, để nửa bước khó tiến vào Thanh Y Y Ma Tôn trận to trong mắt, không thể tin được chính mình tuyệt cường một đòn, sẽ bị người dễ dàng đỡ lấy. Thanh Y Y Ma Tôn không kịp suy nghĩ, ánh mắt chuyển hướng hắn năm vị Ma Tôn. Bọn họ cũng không có bị bỗng nhiên xuất hiện lưu hải ảnh hưởng, vẫn ở tấn công. Mục tiêu vo nở dê qua hải vô lượng, nhắm thẳng vào thủ linh nhân cùng với phía sau hắn trọng thương người. Mơ háo Lưu Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, tay trái đằng ra, trong bàn tay thêm ra một khối màu thủy lam màn vải. Hắn dương lên màn vải, thủ linh nhân cùng chúng hợp thể tu sĩ trên người, thêm ra một đạo màn nước, hắn Ma Tôn công kích rơi vào màn nước bên trên, gây nên từng trận so nở dê lớn, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không cách nào phá mở này mỏng manh màn nước. Lưu Hải xuất hiện, lấy sức một người chặn lại dô y đến từ 6 vị Ma Tôn tấn công. Thủ linh nhân sững sờ, cả kinh nói, hải vô lượng Lưu Hải quay lưng thủ linh nhân, cười nhạt nói, chớ hoảng sợ, ta ở đây. Thủ linh nhân xoa xoa con mắt, không thể tin được bây giờ nhìn đến tất cả, lúc này Lưu Hải, lại lấy một địch 6 mà không rơi xuống hạ phong, tiểu tử này, mới mấy tháng không thấy, cư nhiên đã so với hắn còn lợi hại hơn, quả thực là một tên biến thái. Thanh Y Ghi Ma Tôn mắt thấy mình phá linh thương bị Lưu Hải nắm lấy, đống nhiên dùng sức muốn thu hồi chính mình vũ khí. Nhưng nhìn thấy hải vô lượng quái lạ nở nụ cười, lấy ra một cái khéo léo cây búa. Thanh Y Ghi Ma Tôn hơi nhúng mày, trong lúc mơ hồ có loại linh cảm không lành. Rất nhanh, hắn linh cảm liền trở thành sự thật. Lưu Hải tay phải cầm lấy phá linh thương, tay trái cầm tạo hóa truy, nặng nghề nện A một hồi phá linh thương. Sau đó chỉ thấy ca răng rắc một tiếng, phá linh thương nát. Thanh Y Ghi Ma Tôn một mặt ngây ngốc cầm lấy một đoạn gậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta thương đây trường thường chỉ còn dư lại một đoạn, làm sao có khả năng ngươi làm cái gì? Thanh Y Y Ma Tôn liên tiếp lui về phía sau, cảnh giác nhìn Lưu Hải. Lưu Hải ánh mắt không thứ tốt lòng tốt mà nhìn Thanh Y Y Ma Tôn, ở trên người hắn chiến giáp cùng ủng trên ngắm hai mắt. Thanh Y Y Ma Tôn trong lòng run lên, sợ hết hồn, nắc, sự tình có biến, phong hẹp lôi tử. Thanh Y Y Ma Tôn am hiểu sâu tuổi đốt chân lý, thám thiết cảm ngộ quá tránh mũi nhọn đại đạo chí lý, hắn cường mặc hắn mạnh. Ta chạy có thể làm gì? Một bước vào trong không gian, Thanh Y Ghi Ma Tôn biến mất rồi. Trước khi đi, hắn cũng tốt bụng địa đem chính mình 4 tên thủ hạ cứu, cùng rút đi. Còn lại 5 tên Ma Tôn, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bối rối bọn họ chạy trốn thủ đoạn không đạt tiêu chuẩn. Đây là ngạnh thương chớ bị tiểu tử này mặt ngoài mê hoặc, chúng ta cùng tiến lên. Bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc tuy rằng khá là quái dị, nhưng hắn chỉ có một người, có gì rất sợ? 5 tên Ma Tôn gật gù, đồng thời hướng về Lưu Hải công kích. Lưu Hải cũng không có vội vã tấn công, vững vàng mà phòng thủ. Xa xa, sát lục thiên thần mọi người phát hiện mình đối thủ đều biến mất, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở Lưu Hải bên này. Sát lục thiên thần cũng lên, hắn không nghĩ đến trước tử vong tế tự gặp đống nhiên dùng ra phân thân kỹ năng, thu được một lần Ma Tôn hộ công, được điểm đem hành tinh xếp hạng tăng lên tới người thứ hai, này không phải là đùa giỡn. Lúc này đã không lo được cân nhắc tính mạng vấn đề, hắn hào không bởi địa nhằm phía chiến trường. Hải huynh chớ hoảng sợ, huynh đệ tới cứu ngươi. Sát lục thiên thần kêu, trong tay một cây đại đao vung lên như hổ hình, quay về một tên Ma Tôn đầu bổ tới. Tên này Ma Tôn mở trừng hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một luồng ý lạnh, cái gì mặt hàng cũng dám nhúng tay. Ma Tôn trong lúc đó chiến đấu trong mắt hắc quang lóe lên, trực tiếp bao phủ ở sát lục thiên thần trên người. Sát lục thiên thần dừng lại ở giữa không trung, hóa làm một tia khói đen, cả người biến mất không còn tăm hơi, chết trận giữa trường không tại chỗ, chỉ để lại một đạo dư âm. Thần bá thiên hạ, lãng trục tinh giả, Minh ba người trực tiếp dừng lại ở nửa đường trên. Đáng chết, Ma Tôn cùng Ma Hoàng chênh lệch quá to lớn. Lãng trục tinh giả sắc mặt khó coi. Phải nghĩ biện pháp, ta nhất định phải đánh cược một lần. Thần bá thiên hạ trong lòng suy tư. Lưu Hải cau mày liếc mắt nhìn tên kia ma tôn, bóng người lấp lóe, hóa thành một đạo lôi hình cung, đi đến tên này ma tôn mặt bên. Một cái thường thường không có gì lạ nắm đấm vung đi ra ngoài. Tên này ma tôn vội vã xoay người lại hoàn thủ, lấy ra một cái bán ma khí tấm khiên. Nhưng ở lên đến 108 van nở điểm thần tính thương tổn thiên đạo chi quyền bên dưới, cái này bán ma khí liền nửa giây đều không chống đỡ nổi, phá nát mấy khối, ở ma tôn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lưu Hải một quyền đánh vào ma tôn trên cửa. Từ kéo Lưu Hải trên nắm tay, trong lúc mơ hồ có sấm sét đi theo, ở ma tôn trên mặt lưu lại một đạo lôi ngân, ngay lập tức, thiên đạo chi quyền sức mạnh theo lôi ngân vỡ ra. Tên này ma tôn bị một quyền xé thành hai nửa một đạo ngũ hành thiên hỏa thiêu đốt mà qua, mới vừa xuất hiện ma hồn chạy không thoát ngũ hành thiên hỏa dập tắt, biến thành hư vô. Tình cảnh này, rung động thật sâu chu vi tất cả mọi người cùng ma thủ linh nhân ánh mắt đờ đẫn, khỏe miệng co giật, nói, ta dùng hắc mệnh đan, có phải là dùng địa quá sớm nghĩ đến hắc mệnh đan tác dụng phụ, thủ linh nhân vội vã dùng sức ho khan, nhưng không cách nào đem mới vừa dùng cái kia viên hắc mệnh đan ho ra đến, bởi vì hắc mệnh đan đã bị tiêu hóa. Thiệt thòi thủ linh nhân âm thầm thần thương. Một bên khác, thần bá thiên hạ ánh mắt cũng không có đặt ở Lưu Hải trên người, mà là mở ra điểm bảng CPHNG, hắn vui mừng phát hiện, mới vừa chết trận sát lục thiên thần, lại bông dưng thu được 150 vạn điểm tích phân một lần nữa đem hành tinh điểm đẩy đưa đến người thứ hai. Tuy rằng sát lục thiên thần không có đối với ma tôn tạo thành nửa điểm thương tổn, chỉ cần gây nên chú ý liền đã chiếm được hộ công, thần bá thiên hạ quyết định thật nhanh, thừa dịp mọi người khiếp sợ công phu, vỡ ra một tấm truyền tống phủ. Bóng người của hắn lại trong chớp mắt đi đến còn lại bô nở tên ma tôn trung ương, sau đó hắn lấy tự tản tự hủy tính phương thức kích phát rồi nguyên thần, quát lên, bạo thần bá thiên hạ lấy tốc độ cực nhanh, bắt đầu bành trướng.